Chương 1766, chỉ định chuyển nhân. Nói tới đây hắn trầm mặc. Với tồn tại sống thật lâu, phong ấn từ thời đại này tới thời đại khác kéo dài tính mạng, với họ sẽ có một ngày đối mặt với tử vong. Họ hoặc thản nhiên hoặc sợ hãi. Lý Thất Dạ trở lại tệ nhân cổ phái, triệu kiến Nam Hoài Nhân, Hứa Bội, Khuất Đào Ly, Trương Ngu, Lạc Phong Hòa thế hệ trẻ tuổi tới. Trừ năm người họ, Lý Thất Dạ còn triệu kiến Đồ Bất Ngữ. Và hôm nay đám Hứa Bội có thành tựu không tầm thường, tuy sánh với thiên tài tuyệt thế họ có khoảng cách không nhỏ, nhưng thành tựu ở tương lai tất là đại hiền. Trong họ đặc biệt Hứa Bội đạo hạnh thập phần tinh xảo, thực lực mạnh ẩn đứng đầu. Hứa Bội năm người đi tới, Đồ Bất Ngữ cũng tới. Dù Đồ Bất Ngữ tuổi tác lớn hơn Lý Thất Dạ nhiều, nhưng hắn vẫn là nhị sư huynh. Lý Thất Dạ nhìn qua đám Hứa Bội chậm rãi nói: các người có thành tựu hôm nay ta thật cao hứng, đây là kết quả do các người cố gắng. Tới hôm nay đám Hứa Bội có thể lo liệu một mặt, đệ tử Tẩy Thạch Phong cũng trở thành trụ cột vững vàng của Tẩy Nhàn cổ phái. Có đệ tử trẻ tuổi như họ làm Tẩy Nhàn cổ phái nhìn hy vọng quật khởi. Lúc này đám Hứa Bội cùng kính đứng đó, hôm nay đại sư huynh uy hiếp thiên hạ họ bắt đầu trở nên cầu nệ. Lý Thất Dạ nhìn họ nói: hôm nay gọi các người tới, nói nhảm ta không nói nhiều. Hôm nay ta chỉ định chuyển nhân của Tẩy Nhàn cổ phái. Lý Thất Dạ nói ra lời này làm đám Hứa Bội dọa kêu to, cũng hai mặt nhìn nhau, bởi mọi người đều biết chuyển nhân Tẩy Nhàn cổ phái là đại sư huynh. Ở giữa sân chỉ có Đồ Bất Ngữ chẳng suy nghĩ, dù nói đại sư huynh là chuyển nhân Tẩy Nhàn cổ phái, nhưng lòng hắn hiểu, miếu nhỏ như Tẩy Nhàn cổ phái không thể ngăn bước chân đại sư huynh. Trong mắt Đồ Bất Ngữ xem ra, một ngày nào đó đại sư huynh ra rời khỏi thiên địa, cửu thiên mới là nơi hắn vùng vẫy. Chuyển nhân kế tiếp của Tẩy Nhàn cổ phái chính là Hứa Bội. Lý Thất Dạ chỉ vào Hứa Bội chậm rãi nói. Lời vừa ra làm Hứa Bội giật mình, đám Lạc Phong Hoàn nhìn qua Hứa Bội, quản chi với họ, với Hứa Bội nói đây là chuyện quá đột ngột. Là ta sao? Hứa Bội phát mộng, dù sao chuyện này không có nửa phần dấu hiệu, thậm chí ngay cả trưởng lão tông môn cũng không nghe qua chuyện này. Thực tế không chỉ Hứa Bội, đám Lạc Phong Hoa cũng phát mộng, bởi không ai nghĩ tới đại sư huynh đột nhiên chỉ định chuyển nhân. Bọn họ trẻ cũng biết trưởng môn còn trẻ, hơn nữa bản thân đại sư huynh chính là chuyển nhân Tẩy Nhàn cổ phái, một lần nữa lập chuyển nhân là chuyện Tẩy Nhàn cổ phái cơ bản nghĩ không tới. Đúng vậy là người, Lý Thất Dạ chậm rãi gật đầu. Người tuy trước kia gàn dạ sáng suốt chưa đủ, những năm này mài giũa đền bù chưa đủ, nhưng ngươi nhu mà không kém. Trong cương có nhu, tuệ thức sâu có cơ trí, tương lai Tẩy Nhàn cổ phái do người gánh vác. Trong khoảng thời gian ngắn đám Hứa Bội đưa mắt nhìn nhau, họ hoàn toàn chưa khôi phục tinh thần bởi tất cả tới quá nhanh. Lý Thất Dạ tuyển Hứa Bội là có nguyên nhân, là Quang Hoa Ti thiền phú tốt nhất trong họ, nhưng hắn cũng là người có ngạo khí cao nhất, làm việc nhiều khi quá cấp tiến. Tuy Nam Hoài Nhân mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhưng có đôi khi quá lời đạo tâm không đủ kiên định. Trong họ đạo tâm kiên định nhất là Trương Ngu, nhưng Trương Ngu là kiên mà không suệ, tuệ mà không khôn ngoan. Trong bọn họ trừ Hứa Bội, nếu bàn luận lựa chọn chuyển nhân, người lựa chọn thứ hai là Khuất Đào Ly. Khuất Đào Ly có lòng dạ kiến thức, hắn là truyền đầy đủ từ cách nhất. Tiếc rằng Khuất Đào Ly nhập môn sớm hơn Hứa Bội, hơn nữa hắn ngay từ đầu cũng như Trương Ngu tu hành vào đường rẽ, hạn định khiến cho con đường tu hành của Khuất Đào Ly tương lai không bằng Hứa Bội. Về sau các người hảo hảo phụ tá đại sư tỷ, Lý Thất Dạ trịnh trọng nói, không giận mà uy. Lý Thất Dạ nói ra lời này đám Lạc Phong Hoa biết đây không phải đại sư huynh nhất thời cao hứng. Đại sư huynh sớm có quyết định, lại nói Lý Thất Dạ trong suy nghĩ họ đặt ở vị trí tối cao, Lý Thất Dạ quyết định thế nào họ tuân theo. Đại sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định giúp đại sư tỷ dẫn Tẩy Nhàn cổ phái tới huy hoàng. Đám Nam Hoài Nhân cùng kính nói. Đại sư huynh trưởng môn nàng Hứa Bội cũng mở miệng nói, thực ra với thế hệ trẻ trưởng môn còn rất trẻ, cơ bản không tới thời điểm chọn chuyển nhân. Trưởng môn có đường của trưởng môn, Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay nói, tương lai đại nhậm Tẩy Nhàn cổ phái nằm trên vai các người hảo hảo cố gắng. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời như vậy, đám Hứa Bội không dám trì vấn, họ là tạm biệt Lý Thất Dạ. Ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn đám Đồ Bất Ngữ chậm rãi nói, Đồ sư đệ, họ còn trẻ, đường tương lai rất dài, tương lai họ cần người chỉ điểm, cần người đến đỡ, cho nên ta phong người là hộ giáo giả. Đại sư huynh nhờ và tiểu đệ không dám từ, nhất định đem hết khả năng cống hiến cho Tẩy Nhan cổ phái. Đồ Bất Ngữ phục phái dưới đất nhận đại nhiệm. Đồ Bất Ngữ có kinh nghiệm sóng gió hơn đám Hứa Bội. Thực tế nếu không phải Đồ Bất Ngữ tuổi không nhỏ, hắn là người thích hợp làm trưởng môn. Nhưng dùng tính cách Đồ Bất Ngữ, hắn ở sau màn thì thích hợp hơn. Cuối cùng Lý Thất Dạ gật đầu nói, tất cả lùi ra, ta sẽ nói với Trừ Lão trong tông. Đồ Bất Ngữ mang theo đám Hứa Bội lùi xa. Trong bọn họ cuối cùng rời khỏi nán Nam Hoài Nhân, Nam Hoài Nhân cố ý rớt lại phía sau vài bước. Hoài Nhân, người nói ra suy nghĩ của mình. Lý Thất Dạ nhìn qua Nam Hoài Nhân chậm rãi nói, năm đó người theo hắn đầu tiên là Nam Hoài Nhân, tới hôm nay người thân với hắn nhất cũng là Nam Hoài Nhân. Đại sư huynh, người muốn rời khỏi sao? Nam Hoài Nhân nhìn qua Lý Thất Dạ giọng thương cảm. Nghe Nam Hoài Nhân nói thế, Lý Thất Dạ cười rộ nói, chắc chắn có một ngày rời khỏi, thời điểm nên rời khỏi phải rời khỏi. Nam Hoài Nhân nhìn qua Lý Thất Dạ nói, sư huynh có trở lại không? Với Nam Hoài Nhân, nội tâm đầy cảm ơn, hắn có tất cả là do Lý Thất Dạ bàn tặng. Không có Lý Thất Dạ, không có hắn, hôm nay cũng không có Tẩy Nhan cổ phái hiện tại. Chương 1767, lên đường. Đại đạo dài đằng đẵng, hữu duyên sẽ tương kiến. Lý Thất Dạ nhẹ vỗ vỗ vai Nam Hoài Nhân nói, Hoài Nhân nhà ngươi cũng không phải nói không thông minh, ngươi có tâm lung linh nhưng mà ngươi không kiên định, vô cùng lung lay. Tu hành cần kiên trì, con đường này tịch mịch. Nếu ngươi có thể làm cho đạo tâm mình kiên định, tương lai ngươi vẫn có đất dụng võ. Trên con đường này ngươi có thể đi xa hơn. Đi tới hôm nay, Lý Thất Dạ không có truyền thụ gì cho hắn. Công pháp Tẩy Nhan cổ phái, Nam Hoài Nhân cũng luyện thất thất bát bát. Tới hôm nay Lý Thất Dạ muốn vạch thiếu hụt trong tính cách Nam Hoài Nhân. Luận thiên phú so với Lạc Phong Hòa, Hứa Bội Nam Hoài Nhân kém một ít, nhưng hắn là kẻ am hiểu phỏng đoán người, có trái tim lung linh, tiếc rằng không thể dùng phỏng đoán trên đường tu luyện. Đại sư huynh nói đệ khắc cốt ghi tâm, nhất định tự xem xét. Nam Hoài Nhân cáo từ. Nếu như là người khác nói dùng tâm tư lung linh của Nam Hoài Nhân không nhất định nghe lọt, nhưng Lý Thất Dạ nói hắn là nhớ trong lòng. Đi thôi, Nam Nhi trí tại tứ phương, chắc chắn một ngày chia tay không cần tăng tương cảm. Lý Thất Dạ vỗ vai Nam Hoài Nhân, vừa cười vừa nói, sư huynh, trân trọng. Nam Hoài Nhân sửa sang y quan, cùng kính bái một cái, rồi nói Nam Hoài Nhân biết rõ đại sư huynh không nhất định sẽ đi hiện tại. Hắn hiểu đại sư huynh một ngày nào đó sẽ đi, không chừng tới ngày đó cũng không có cơ hội tạm biệt. Sau khi Nam Hoài Nhân rời khỏi, Lý Thất Dạ chỉ thở dài một hơi. Nam Thái dài răng sặc, tạm biệt như thế với hắn nói quá nhiều nhiều đến mức như chết lặng. Đối với biệt ly, Lý Thất Dạ không thể làm gì. Giống bộ Liền Hường đã nói, thế gian không có gì kéo bước chân của hắn được, không ai có thể làm hắn dừng lại. Hắn dũng cảm tiến tới, tại hắn đi thẳng trên con đường này mà không ai có thể kéo hắn dừng. Dù là Thiên Tố Vân cũng không thể làm hắn dừng bước. Thế gian này không ai có thể để hắn dừng bước. Hắn chỉ có tiến về phía trước, dũng mãnh tiến về. Trên con đường không có lối về, không có hối hận, không có lùi bước. Chuyện duy nhất hắn cần làm là đi thẳng tới cuối thế giới. Rất nhanh, Lý Thất Dạ mạnh ý chí mình truyền đạt xuống, chỉ định Hứa Bội làm truyền nhân Tẩy Nhan cổ phái. Sau khi Lý Thất Dạ truyền ý chí, cao thấp Tẩy Nhan cổ phái ngạc nhiên. Mọi người đều biết trưởng môn còn trẻ, hơn nữa Lý Thất Dạ bản thân là truyền nhân Tẩy Nhan cổ phái. Hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên chỉ định truyền nhân thay thế hắn, chuyện này làm mọi người ngoài ý muốn. Tất cả tới quá nhanh, không có nửa điểm báo hiệu. Rất nhiều đệ tử Tẩy Nhan cổ phái như lọt vào sương mù, không biết chuyện xảy ra. Nhưng mà tại Tẩy Nhan cổ phái, ý chí Lý Thất Dạ là ý chí tuyệt đối. Hôm nay tại Tẩy Nhan cổ phái không ai có phần lượng hơn Lý Thất Dạ. Bất luận thế hệ trước hay thế hệ trẻ, Lý Thất Dạ tại Tẩy Nhan cổ phái có quyền uy tuyệt đối. Trong suy nghĩ các đệ tử, Lý Thất Dạ có địa vị chí cao vô thượng, cho nên ý chí hắn tại Tẩy Nhan cổ phái phải chấp hành tuyệt đối. Trong Tẩy Nhan cổ phái, nếu nói trưởng môn Tô Hoàng, nàng chỉ định truyền nhân, tuy có nhiều đệ tử Tẩy Nhan cổ phái tin phục nhưng không thể làm tất cả cùng tin. Mà Lý Thất Dạ lại khác, tại Tẩy Nhan cổ phái hắn có quyền y cao hơn bất kể ai. Chỉ định truyền nhân không người cảm thấy không ổn, không có người nào phản đối. Đệ tử Tẩy Nhan cổ phái với ý chí Lý Thất Dạ là tuân theo tuyệt đối, chấp hành tuyệt đối. Thời điểm Lý Thất Dạ chỉ định Hứa Bội làm truyền nhân, đệ tử trẻ tuổi hoặc không biết phát sinh chuyện gì, nhưng thế hệ trước đặc biệt như Cổ Thiết Thủ vẫn ủng hộ Lý Thất Dạ thì ý thức được gì. Trần lòng cuối cùng cũng có một ngày bay lên. Cố Thiết Thủ thở dài thì thào, một ngày nào đó sẽ bay lên cửu thiên, rời khỏi phiến thiên địa. Cố Thiết Tu hiểu cái ao tẩy nhan cổ phách quá nhỏ, Lý Thất Xạ không có khả năng cả đời ở lại. Thực tế Cố Thiết Tu hiểu không chỉ có Lý Thất Xạ, dù là Tô Ung Hoàng, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều các nàng cũng không có khả năng cả đời ở lại tẩy nhan cổ phách. Các nàng cuối cùng có một ngày bao trùm cửu giới, đấy mới là truy cầu của các nàng. Sau khi an bài tất cả thỏa đáng, Lý Thất Xạ chuẩn bị lên đường tiến về thiên linh giới. Thời điểm hắn đi vào rừng tương kiến bộ liên hương, ta cũng nên lên đường. Lý Thất Xạ nhìn bộ liên hương, lần này đi thiên linh giới trừ tìm trưởng môn cũng nên kết thúc một ít chuyện, có một số việc phải chấm dứt. Bộ liên hương nắm tay hắn nghiêm túc nói, mặc kệ chuyện gì, tất cả kết thúc à, hy vọng tương lai ngươi có thể vô khiên vô quải, không gánh nặng trên người, đi thẳng về phía trước, dũng cảm tiến tới vĩnh viễn không lùi. Lý Thất Xạ cười nhìn mỹ nhân trước mặt, vừa cười vừa nói, ngày khác ta trở về vừa vặn lấy người. Lời như thế, đời này ta muốn nghe nhất một câu nói cả đời này ta thỏa mãn. Bộ liên hương vuốt mai, vuốt má Lý Thất Xạ ồn nhù, nhưng ta không thể gả cho người. Tuy ta muốn gả cho người, ta không có cách nào theo người tới cùng. Bất kể thế nào, thế giới tương lai, thời điểm ngươi mở thế giới mới, ta không hy vọng vị trí sau lưng người trống rỗng. Bộ liên hương ồn nhù, vị trí đế hậu này có lẽ sẽ có người ngồi. Một người tràn ngập sức sống, một người đầy cơ trí, có thể làm bạn với người tới cuối. Một người bất cứ lúc nào cũng ủng hộ người, bất luận thời điểm, cũng là vô điều kiện ủng hộ người. Nàng có thể vì người bao dung thế giới, có thể chủ tính tất cả vì người. Đồng thời nàng là người tín nhiệm người nhất, bất luận thời điểm nàng cũng là cơ sở kiên định với người nhất, là dựa vào kiên định nhất, đồng thời có đầy đủ phần lượng cùng thực lực, đầy đủ kinh nghiệm để trấn nhiếp người cạnh người, làm người bên cạnh tôn kính người. Bộ liên hương nói, chỉ có nữ nhân như thế mới có thể làm thê tử ngồi vị trí đế hậu. Nói tới đây, mắt bộ liên hương kiên định nhìn Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ ôm nàng thật chặt ôn nhu, ta biết rõ đáng tiếc người không sinh ra ở thế này. Sẽ có một nữ nhân như vậy. Bộ liên hương ôm lấy ái lang kiên định. Lý Thất Xạ ôm bộ liên hương, nội tâm trầm mặc sâu trong lòng, thở dài. Chương 1768, biệt lê. Ta không tiễn ngươi đi xa, ta thay ngươi tọa trấn tẩy nhan cổ phái. Bộ liên hương ôn như nói, ngươi là địch với phi tiên giáo, hoặc một ngày phi tiên giáo giết về, có ta ở đây, có ma cô ở đây, dù phi tiên giáo cũng không dám xâm phạm. An tâm đi thiên linh giới đi, ta chờ ngươi trở về. Lấy thất dạ hôn nàng thật sâu, rất sâu, hôn tới nóng rực, hôn như hỏa tan lẫn nhau. Lý Thất Xạ lên đường, Lý Sương Nhan các nàng đưa tiễn. Thấy các nàng, Lý Thất Xạ cười nói, tiễn quần ngàn dặm cuối cùng cũng từ biệt, đều về đi, hào hào tu luyện, hoặc ngày khác lên trời, ta hy vọng tiên thể các người có đột phá. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều ôm thiếu gia thật sâu nói, thiếu gia cẩn thận. Cuối cùng cũng cùng chính là Bạch Kiếm Trần cũng ôm hắn, nàng chờ mà không nói, thực tế nàng cho tới nay là người ít nói. Nhìn Bạch Kiếm Trần qua, Lý Thất Xạ nhẹ chiều chọc mái tóc nàng chăm chú nói, ta không nghi ngờ thiên phú người, thực tế trên kiếm đạo đương thời không ai vượt qua người được, người có thiên phú tuyệt đối làm người kiêu ngạo. Bạch Kiếm Trần chờ mặc một lời không nói, nàng giống bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, thứ người làm ta thấy không đủ, chứ là người không có ý chí buông xa. Lý Thất Xạ nói, kiếm cũng không phải vũ khí lạnh băng. Thực tế, sau khi người bước trên con đường này, nên cảm thụ nó, kiếm cũng tốt, đạo cũng được. Nó đều có cảm tình, không chỉ là sát khí trong tay người, đơn giản như vậy. Nói tới đây, Lý Thất Xạ dừng một chút nói thêm, nếu nói người chỉ sẽ nói như bình khí, bắt nó một đường tu luyện, người chỉ có thể đứng ở đỉnh phòng, cũng không đột phá được cực hạn chân chính. Sau khi đỉnh phòng và cực hạn, đó là đại đạo to lớn. Sau cực hạn, Bạch Kiếm Trần nhíu mày, ánh mắt bắn ra hào quang không nói nên lời. Đúng vậy, sau cực hạn, Lý Thất Xạ nhàn nhạt nói, kỳ thật con đường này có thể đi rất xa. Trong ngàn năm qua, rất ít tiền đế có thể cả đời chuyên tâm vào một vũ khí. Từ một kiện binh khí thành đạo, cuối cùng là chịu tải thiên mệnh. Cũng có thể nói tổ sư Dạ để tiền đế của người là một trong số đó, Lý Thất Dạ nói. Nhưng ta muốn cho người hiểu, con đường mà Dạ để tiền đế đi không phải con đường ngươi đi. Đi con đường đó càng đi càng chật vật, cuối cùng người không nói vượt qua Dạ để tiền đế, chỉ sợ muốn đạt đến cấp bậc như hắn cũng khó. Thời điểm Lý Gia Xạ nói vậy, không chỉ Bạch Kiếm Trần tĩnh tâm nghe, dù các nàng Lý Sơ Nhan cũng chăm chú lắng nghe, chắc đang hiểu đây là chân lý đại đạo. Lý Gia Xạ đang dựa vào chuyện Bạch Kiếm Trần chỉ điểm con đường cho Bạch Kiếm Trần, mở con đường Bạch Kiếm Trần chưa mở xa, để Bạch Kiếm Trần đi lên con đường đại đạo chính thức. Lý Gia Xạ nhẹ mà trêu chọc Bạch Kiếm Trần, mái tóc nghiêm túc nói: "Ta cũng không làm thấp đại đạo tổ sư ngươi, nhưng con đường Xạ Đế Thiên Đế đã đi với người mà nói không thông. Xạ Đế Thiên Đế chạm thất tình lục dục của mình, chạm hồng chân, chạm tất cả bản thân, làm chính mình đi lên con đường vô tình tuyệt nghĩa để hắn độc hành thiên hạ. Đây là kiếm đạo Xạ Đế, tổn thương mình cũng là đả thương người bên cạnh." Lý Thế Dạ chậm rãi nói, rồi nói: "Xạ Đế Thiên Đế thực thành tiên đế, nhưng cả đời hắn mất quá nhiều, hơn nữa hắn cũng làm nhiều người bên cạnh hao tổn tâm thần, làm thương hại nhiều người, người yêu hắn, người hắn yêu." Và Kiếm Chân bắt đầu trầm mặc, nàng từ nhỏ luyện kiếm đạo đương nhiên biết rõ kiếm đạo của Kiếm Thần Thánh Điện là kiếm đạo thế nào. Lý Thế Dạ chậm rãi nói, chính ngươi thành tự bạo kiếm, nó xem như vừa đột phá, mà kiếm đạo của Kiếm Thần Thánh Điện hiện tại người đi Phật kiếm cũng hòa tan cảm xúc mặt trái trong kiếm đạo của người, chậm rãi uốn nắn kiếm đạo của người, khiến nó chính thức thuộc về con đường đường hoàng hưng đạo chính thức. Nói tới đây, Lý Thế Dạ trịnh trọng nhìn Bạch Kiếm Trần tập phần nghiêm túc, hết sức nghiêm túc nói: "Nhưng mà người làm còn chưa đủ, tâm người, kiếm của người không có mở, không có đi tiếp nhận đồ vật rộng rãi hơn, chỉ có tâm người mở người mới hiểu, ngoài kiếm còn thứ khác. Trong này không chỉ là lạnh băng, không chỉ thô bạo. Nhớ kỹ, kiếm không chỉ là một kiện binh khí, không chỉ là công cụ giết người, nó có cảm tình. Chỉ khi người dùng cảm tình đi cảm xúc nó mới có thể cảm nhận nó tồn tại chính thức." Nói xong lời cuối cùng, Lý Thế Dạ dặn dò một tiếng. Bạch Kiếm Chân hít một hơi sâu, tạm biệt Lý Thế Dạ trịnh trọng nói: "Kim ngôn ngọc ngữ công thử ta ghi nhớ trong lòng, dụng tâm đi cảm ngộ. Ta tin tưởng người nhất định có thể làm, bằng không ta cũng không lựa chọn người." Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn Bạch Kiếm Trần gật gật đầu. Bạch Kiếm Trần chờ mặc một chút, nàng há miệng muốn nói lại ngừng. "Lời gì thì nói đi, nếu người lưu cạnh ta chính là người của ta, không có quá nhiều cố kỵ." Lý Thất Dạ nhìn nàng nói. Bạch Kiếm Trần do dự cuối cùng vẫn nói: "Tổ sư chúng ta như thế nào?" Trước kia Lý Thất Dạ từng đề cập kết cục Xạ Đế Thiên Đế không khá. Vấn đề này vẫn nằm trong lòng Bạch Kiếm Trần, dù sao đây là tổ sư Kiếm Thần Thánh Địa tiền đế của bọn họ. Lý Thất Dạ nhìn qua Bạch Kiếm Trần cười chậm rãi nói: "Cũng không phải, ta không muốn nói cho người biết, nhưng hiện tại thời cơ chưa thích hợp. Chỉ khi người đến con đường đường hoàng chính thức, đi con đường vương giả kiếm đạo của bản thân, ta nói cho người biết không muộn, dù sao ta cũng không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng gì tới đạo tâm người không. Người yên tâm, tới người đó dù người không hỏi ta cũng nói cho người." Lý Thất Dạ nói vậy, Bạch Kiếm Trần yên lặng gật đầu, không tiếp tục theo hỏi. "Kiếm của Xạ Đế đã thương người cũng là tổn thương mình." Lý Thất Dạ nói: "Suy cực đại đạo, hỏi tại tình, ngộ tại kiếm. Chỉ có như thế con đường kiếm vương giả mới đột phá cực hạn, một cánh cửa trước này chưa từng có mấy mở xa với người." Bạch Kiếm Trần gật đầu tinh tế, nhấm nháp lời của Lý Thất Dạ. Mà Lý Thất Dạ nhìn thấy thần thái nàng, nội tâm cũng gật đầu. Thế hôm nay Bạch Kiếm Trần cũng không đi lên con đường Xạ Đế Thiên Đế. Với tư cách tiên đế, Xạ Đế Thiên Đế từng tràn ngập tranh luận, đồng tới kết cục của hắn không ai muốn đi bàn. Cũng như lời Lý Thất Dạ, kiếm của Xạ Đế đã thương người cũng là tổn thương mình. Chương 1769. Đại gia, chờ đã. Thời điểm ly biệt, thanh âm ồn ào vang, một thân ảnh lao tới thật nhanh. Sông tới là tiểu Nê Thu. Lúc này tiểu Nê Thu toàn thân vàng kim lóng lánh, hắn từ xa sông tới như kim quang xoẹt qua. Lập tức tiểu Nê Thu vọt tới trước mặt Lý Thất Dạ. Tiểu Nê Thu hết sức bất mãn kêu: "Đại gia, người cũng không quan tâm ta, phải đi đến nói với tiểu Thu một tiếng. Chuyện này thực sự là tổn thương tâm hồn bé nhỏ của ta." Tiểu Nê Thu bộ sáng đùa nghịch, làm Lý Sơ Nhan các nàng cười một tiếng. Một khi tiểu Nê Thu muốn đùa nghịch, các nàng cũng biết không có chuyện tốt. Lý Thất Dạ chỉ nhìn hắn nói: "Ít quanh co, có chuyện gì nói mau, có dám thì mau thả." Tiểu Nê Thu cười khan hắc hắc: "Đại gia, nghe lão nhân gia người muốn đi thiên linh giới. Ở đây chính là thiên linh giới nha, thế giới nước đại dương mênh mông. Tại đó có thương khung cốt hải, Tại đầu đó có nơi thần dừng chân, tại đó có người ôn nhu. Được rồi, không cần cảm thán, không có cửa đâu, ngươi ngoan ngoãn ở lại đi. Muốn đi thiên linh giới, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Thất Dạ chen ngang lời Tiểu Nê Thu nói. Lý Thất Dạ lời vừa ra, Tiểu Nê Thu lập tức mặt đau khổ có phần ủy khuất. Đại xà, người không thể đối xử với ta như vậy. Kẻ hèn này là chó săn trung thành và tận tâm của người. Đại gia người tới chỗ nào Tiểu Nê Thu cũng theo, đi theo làm tùy tùng, cống hiến sức lực cho đại gia. Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng chừng nó nói. Ít nói nhảm với ta, không từ người luyện thế nào rồi. Ách, bị Tiểu Nê Thu hỏi câu này, Tiểu Nê Thu nghẹn lời, gượng cười vài tiếng, gượng cười. Có chút thu hoạch, có chút thu hoạch không nhở ạ? Đương nhiên so với đại gia, đương nhiên tuyệt đối không bằng. Đại gia là kỳ tài ngút trời, cửu thiên thập địa, muôn đời thiên thu không ai bằng. Tiểu Nê Thu có thần thái như vậy, Lý Sương Nhàn các nàng cười khẽ. Thực tế trong không gian, Tiểu Nê Thu có ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà tên này nhiều khi không đáng tin, tu luyện cũng như chơi. Nếu nói hắn khắc khổ, tu luyện không chừng sớm tiến hóa tấn chức. Chút cảnh giới đó của người, về sao còn nghĩ muốn đi nơi xa xôi? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn nó. Cái này muốn, Tiểu Nê Thu gượng cười. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nhìn nó nói. Nên tu hành cho tốt, nếu không chút đạo hạnh của người muốn đi cũng không có tư cách. Không thư là vật gì, một trong cửu đại tiên thư. Người khác muốn cầu một câu, nửa chữ trong thiên thư còn không được. Người bây giờ có cả quyển, còn không hào hào quý trọng, khổ đạo tu luyện. Người đã đang uổng phí cơ hội tốt trời ban. Bị Lý Thất Dạ khiển trách, Tiểu Nê Thu cười khan, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Ông một tiếng, lúc này Lý Thất Dạ một tay cắm vào hư không, nghe âm thanh tư tư tư vang. Trong tay Lý Thất Dạ, hư không dường như hỏa tan, một mặt kính như hồ nước xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Theo pháp tắc, Lý Thất Dạ chuyển động mặt kính từ từ mở, xuất hiện không gian thứ nguyên sâu không thấy đáy. Không phải chứ, thứ nguyên tầng sâu, thế mà dạng này Tiểu Nê Thu bị dọa đến lùi bước. Tiểu Nê Thu tinh thông không gian, đương nhiên hiểu thứ nguyên tầng sâu ý vị thế nào. Đây là thuộc về cấp độ lưu đầy vĩnh cửu, một khi bị lưu đầy vào không gian như thế muốn trở về quá khó. Tuy không ít đế thuật có thực lực lưu đầy, nhưng mà đây chẳng qua là lưu đầy không gian tầng nông cạn, cấp thần hoàng rất dễ giết trở về. Nhưng mà đạt đến thứ nguyên tầng sâu, một khi bị rơi vào đầy vào tầng, rất ít người có thể sống sót về, hoặc là người cường đại tới mức không thể tưởng tượng, hoặc người cực kỳ tinh thông về kết cấu không gian, có tạo nghệ đại tông sư, nếu không thì không tìm được đường về. Lúc này Tiểu Nê Thu biết rõ đại sự không ổn, quay người bỏ chạy, nó còn chưa kịp chạy đã bị Lý Thất Dạ bắt. Đại gia, người không thể đối xử với ta như vậy, đây là thứ nguyên tầng sâu đấy, đây chính là nơi thập phần khủng bố, cấp độ như thế một khi bị lưu đầy chính là đùa với mạng nhỏ. Tiểu Nê Thu kêu thảm, không muốn đối mặt với nơi như thế. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn nó nói, nếu không đủ áp lực, có thể nghiền ép tiềm lực của người ra sao? Nếu như người không thể từ thứ nguyên tầng sâu về, vậy vĩnh viễn ở bên trong đó đi. Nói xong hắn là ném Tiểu Nê Thu vào. Đại gia người quá ác tâm. Tiểu Nê Thu kêu thả một tiếng, nháy mắt biến mất ở trong tầng thứ nguyên sâu. Keng keng keng. Lúc này thanh âm pháp tắc vàng, Lý Thất Dạ không chỉ lưu đầy Tiểu Nê Thu vào thứ nguyên tầng sâu, đồng thời còn khóa tầng thứ nguyên này lại. Kể từ đó Tiểu Nê Thu trở về càng khó khăn, nếu hắn không thể tìm hiểu huyền diệu không thư trong tay, hắn không có cách từ thứ nguyên tầng sâu trở về. Thấy Tiểu Nê Thu có kết cục như thế, Lý Sư Nhan các làng cười một tiếng. Lần này tên này thảm là chắc chắn, bị nhốt trong thứ nguyên tầng sâu tuyệt đối là chuyện làm người ta phải phát điên. Nhưng các nàng biết, nếu không nghiền ép Tiểu Nê Thu, nó cơ bản không tiến tới, không cách nào phát huy tiềm lực to lớn của chủng tộc. Được rồi, đều trở về đi, ta nên lên đường. Lý Thất Dạ nhìn Lý Sương Nhàn các nàng tạm biệt, sau điểm một ngón tay ông một tiếng, chỉ thấy đồ án hiện, tọa độ không gian chuyển động. Lúc này một cỗ tinh đồn cực lớn hiện, kèm một tiếng, ngón tay Lý Thất Dạ tập trung vào một tọa độ tinh không. Ông một tiếng, đồ án mở hóa thành một cánh cửa ánh sao sáng lạng chìm nổi các nơi. Lý Thất Dạ tiến vào trong cánh cửa, lập tức vượt qua vòm trời. Đây là một trong huyền diệu của không thư, vượt qua truyền tống không cần nương tựa tinh bích, cũng có thể vượt qua bất cứ lĩnh vực ở vùng không gian nào. Cũng nói đúng hơn, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, ngươi muốn đi nơi nào cũng có thể, không cần bất luận cái gì, bản thân mình truyền tống. Trời sao vô ngần, dưới bầu trời sao này, từ ngôi sao chiếu sáng thiên địa như kim cương, mỗi một ngôi sao đều sáng như thế, rung động lòng người như thế, đặc biệt là hào quang lập lòe chói mắt, làm người ta sinh ra rung động to lớn. Sâu trong tinh không, một đạo đài to lớn chìm nổi, đạo môn cực lớn khô héo, không có bất kỳ hào quang, không có giới bích, không có cùng tòa độ hiện hiện. Đây là cánh cửa nhân hoàng giới, có thể đi thông môn hộ cửu giới. Ở chỗ này từng có vô cùng vận hoa, tu sĩ cửu giới qua lại vãng lai rất nhiều, vào khi đó liên hệ của cửu giới cực kỳ náo nhiệt. Chương 1770, vòng xoáy lớn. Chỉ tiếc năm đó Hắc Long Vương chiến đạp không tiên đế, xé sách thiên mệnh khiến thế giới phòng bích phòng bế, đoạn tuyệt chín giới vãng lai. Kể từ đó cánh cửa đi thông cửu giới tản lụi, thẳng tới cuối cùng nhân hoàng giới không còn người tới nơi đây. Tới nơi này đều là tồn tại cấp thần hoàng, muốn mạo hiểm mở cánh cửa đi thông cửu giới. Cánh cửa vắng lặng, Lý Thất Xạ vượt hư không, lập tức bước ra cánh cửa, đạp vào đạo đài, ánh mắt nhìn qua cánh cửa ố vàng trước mặt. Đi thông thiên linh giới, Lý Thất Xạ vẫn phải mượn nhờ cánh cửa cửu giới, bởi vì đương thời giới bích đã phòng bế. Hắn còn không có cường đại tới mức mở đạo môn ổn định cưỡng ép xuyên qua giới bích. Cho nên đối với Lý Thất Xạ, hắn phải mượn nhờ sự ổn định của cánh cửa cửu giới, sau đó xuyên qua giới bích thông tới thiên linh giới. Một tay Lý Thất Xạ điểm trên cánh cửa nghe ông một tiếng vang, cả cánh cửa hiện hiện giới bích. Lý Thất Xạ khóa tọa độ lại, oanh một tiếng huyết khí hắn lập tức phóng lên trời. Giờ này, huyết khí hắn như hồng thủy vỡ đê, giống cự thú tỉnh giấc. Lý Thất Xạ điên cuồng phóng huyết khí bản thân ra ngoài. Ông một tiếng vang nhỏ, cánh cửa run rẩy, dưới lực lượng cường đại của Lý Thất Xạ hòa tan giới bích như mặt nước trước mặt mở ra. Đây là cưỡng ép xuyên qua giới bích, dù thần hoàng cũng không dám dễ dàng mạo hiểm, một khi không gian không ổn định sẽ chết thảm trong đó. Huống chi, một khi xuyên qua giới bích sẽ bước vào không gian hỗn loạn, không gian thắc loạn dưới tình huống này nhầm một bước là vạn kiếp bất phục. Bằng thực lực Lý Thất Xạ không nhất định có thể tới nhân hoàng giới vừa tới thiên linh giới, nhưng tu luyện không thử tất cả đã khác. Có thể nói, hôm nay Lý Thất Xạ có tự tin tuyệt đối vào không gian. Nếu tạo nghệ không gian của hắn không được, vậy không ai được cả. Thế gian không có thứ gì giải thích không gian sánh bằng không tư. Không tư cất giấu tất cả huyền ảo của không gian. Dù Lý Thất Xạ chưa luyện không tư tới mức đăng phong tạo cực, nhưng nắm giữ tất cả ảo diệu của không tư, chuyện này làm hắn có nắm chắc vật hiểu tuyệt đối về không gian. Lý Thất Xạ từ nhân hoàng giới vừa tới thiên linh giới không có báo mà cô hoặc bộ liên hương hay vực tận ra tay trợ giúp, hắn là muốn tự mình làm. Lý Thất Xạ lúc này tự mình ra tay, nguyên nhân đơn giản, nơi hắn muốn đi là nơi tràn ngập không biết, một nơi cực kỳ hung hiểm. Thực tế tại đó Lý Thất Xạ chỉ có một suy đoán, vì suy đoán này Lý Thất Xạ cũng không sao nói 100% chuẩn xác, bởi vì đồ vật trong tay hắn chưa lấy thành công. Lý Thất Xạ lúc này chưa đưa ra quyết định lớn mật như thế, đó là bởi vì hắn từ cổ hư thực văn và thiên đạo thủy tự trên cánh cửa có suy đoán rất mới, đạt được lối suy nghĩ mới. Liên quan tới đồ vật trong đó, không ai có thể trợ giúp hắn, bởi vì muôn đời tới nay chưa từng có người nào đạt được hai chủng hoặc hơn hai chủng. Hiện tại cũng chỉ có Lý Thất Xạ có hai chủng đó. Lúc này hòa tan giới bích giống như xuyên qua nhân hoàng giới. Ở phương khắc của giới bích hiện hiện nhãn hiệu, thời gian cực ngắn Lý Thất Xạ khóa nhãn hiệu lại, một cái tọa độ rậm ra và huyền diệu hiện ra. Từ một tiếng, lúc này Lý Thất Xạ khóa tọa độ, không do dự, hai tòa nhãn hiệu lập tức kết nối, là con đường đi thông nhân hoàng giới cùng thiên linh giới. Thời gian cực ngắn Lý Thất Xạ bước vào cánh cửa, xuyên qua giới bích đi thông thiên linh giới. Trong những mắt Lý Thất Xạ tiến vào khu vực không gian giao thoa, trước mặt có vài cảnh tượng biến hóa. Cảnh tượng này biến hóa cực nhanh làm người ta cảm giác như nằm mơ. Trong vài cảnh tượng biến hóa này có đủ loại khác biệt, có cảnh tượng từng tòa thành trì vỡ nát, có cảnh tượng chính là thi thể cực lớn chìm nổi, cũng có cảnh tượng là thi cốt như núi, thiên địa yên tĩnh. Trong một cảnh tượng lại thập phần quỷ dị, thậm chí có thể nói cảnh tượng như thế thập phần đáng sợ. Thực tế trong ngàn năm qua, thời điểm có tồn tại cường đại cưỡng ép xuyên qua giới bích đều có thể nhìn thấy cảnh tượng cùng loại. Đối với cảnh tượng này, Có các cách nói khác nhau, nhưng mà không người nào nói cuối cùng là cái gì. Có người cho rằng chỉ là khuynh hướng ảo giác mà thôi, cũng không chân thực. Lý Thất Dạ nhìn qua vài bức họa, những cảnh tượng này, chỉ nhẹ thở dài một hơi thì thào nói. Tuyên cổ vô tận, là ai biết được tuyên cổ rốt cuộc bao lâu. Trong dòng thời gian dài như thế, cuối cùng bao nhiêu thời đại tan thành mây khói, cuối cùng tất cả không còn tồn tại, cứ lặp đi lặp lại. Nói xong, Lý Thất Dạ không có đình chỉ, lại tiếp tục vượt không gian. Oanh oanh oanh, tiếng nổ đình tài nhức óc vang vọng thiên địa. Cả thế giới trong tiếng nổ vang dường như vô cùng nhỏ bé. Tại thiên linh giới, trước mặt vòng xoáy lớn, tất cả trở nên vô cùng nhỏ bé, tất cả chưa đủ thành đạo. Ở chỗ này dù là thần linh cũng phải dừng lại. Ở chỗ này dù thần hoàng cũng biến sắc. Vòng xoáy lớn giống như là miệng thú khổng lồ há ra. Cái miệng lớn này mở ra có thể thôn phệ bầu trời, thôn phệ tất cả thế gian. Thậm chí chỗ này ngay cả không gian, thời gian cũng bị cắn nuốt. Vòng xoáy lớn này là vòng xoáy lớn nhất trong thiên linh giới, cực lớn làm không người có thể tưởng tượng. Ở chỗ này biển lớn ức vạn dặm mênh mông bị cuốn vào trong đó, cho dù là thiên địa có lớn cũng không thể tránh khỏi vòng xoáy. Vòng xoáy lớn làm người ta không có cách nào tưởng tượng. Nếu nơi này là một khối đại lục, như vậy một khi tòa đại liệu trồi tới đây lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, lập tức bị cắn nuốt, bột phấn không còn thừa. Nếu người có thể bay lên nơi cao nhất vòng xoáy lớn, người thấy được dòng xoáy không cách tưởng tượng, hấp lực cực kỳ cường đại xé rách tất cả, thôn vệ tất cả. Nếu bầu trời không đủ cao cũng bị nó kéo xuống xé rách ra. Bất kể là ai, nếu như có thể nhìn toàn cảnh vòng xoáy lớn, chỉ sợ không có cách nào dùng lời hình dung, rung động trong nội tâm mình. Chỉ sợ nhiều người nhìn thấy vòng xoáy lớn cũng bị dọa hai chân mềm nhũn. Vòng xoáy lớn trong truyền thuyết là nơi thần hoàng cũng dừng lại. Truyền thuyết trừ tiên đế ra, dù thần hoàng vô địch cũng không dám mạo hiểm đi qua vòng xoáy lớn. Vòng xoáy lớn là nơi nước biển vô cùng cuồng bạo, xoay chuyển thật nhanh, cuối cùng nó tiến vào trong lỗ đen không thấy đáy. Cả quá trình cực kỳ rung động, không có lực lượng gì cản được nước biển rót vào động. Vòng xoáy lớn tại thiên linh giới bị người ta xem như cấm địa. Rất ít người biết dưới đáy vòng xoáy là cái gì, không ai biết bên dưới vòng xoáy lớn là thế giới như thế nào. Chương 1771, bí mật ở sâu trong vòng xoáy. Ngay vào lúc này, trên bầu trời vô cùng xa xa xuất hiện một bóng người. Bóng người từ trên không rơi xuống. Thời điểm bóng người xuất hiện trên trời cao, hấp lực đáng sợ của vòng xoáy lớn kéo hắn xuống, kéo hắn tiến vào sâu trong lỗ đen. Lực lượng vòng xoáy lớn dù thần hoàng cũng không có cách ngăn cản, nói chi người khác. Người xuất hiện trên bầu trời là Lý Thất Dạ, hấp lực vô cùng đáng sợ kéo hắn từ không trung xuống. Lý Thất Dạ tiện tay điểm một cái, ông một tiếng cánh cửa hiện ra dưới chân Lý Thất Dạ. Trong thời gian cực ngắn đó, hắn xuyên hư không thoát khỏi lực của vòng xoáy. Trong khoảng thời gian cực ngắn này, Lý Thất Dạ lại xuất hiện nơi bên trái. Thời điểm hắn vừa xuất hiện, lực hút vòng xoáy lớn lại điên cuồng kéo Lý Thất Dạ vào nơi sâu nhất vòng xoáy. Nhưng cũng vào lúc này, Lý Thất Dạ đầy đủ thời gian ra tay, oanh một tiếng vang, một kích sáng ngời đánh tan lực lượng vòng xoáy. Lực lượng cường đại tới mức làm tiền đế biến sắc có thể chấn áp thế gian. Ngũ đạo vĩnh phong, một kích trung cực của phong thiên ngũ đạo môn. Dưới một kích trung cực, dù là lực lượng vòng xoáy có mạnh hơn cũng không thể làm gì Lý Thất Dạ. Lúc này nó trở thành phòng ngự cường đại nhất trên người Lý Thất Dạ, không hề bị lực lượng vòng xoáy ảnh hưởng. Lúc này, Lý Thất Dạ thỏ tay ông một tiếng, cánh cửa lại xuất hiện, Lý Thất Dạ đạp mạnh vào trong. Vào thời khắc này, Lý Thất Dạ xuất hiện ở phía đối diện, mà Lý Thất Dạ lại ra tay lần nữa, lại là cánh cửa xuất hiện, hắn vượt qua. Lúc này hắn xuất hiện ở vị trí đỉnh đầu bên phải. Cứ như vậy thoát khỏi lực lượng vòng xoáy, Lý Thất Dạ lại mở cánh cửa lần nữa đổi vị trí thoát đi. Lý Thất Dạ xê dịch thay đổi vị trí hoàn toàn không giống nhau. Chính xác Lý Thất Dạ từ không gian vượt qua. Lý Thất Dạ mượn huyền diệu trong không thư điều chỉnh phương vị không gian của mình cực nhỏ, dùng mưu cầu mỗi bước của hắn chuẩn xác. Nếu trong đó có sai lầm thì không thể khống chế. Sau khi tiến vào chỗ sâu nhất định trong vòng xoáy, tất cả mọi thứ bị xé nát, thời không không gian chỗ sâu cũng bị hóa thành mảnh nhỏ. Một khi bước vào nơi này, dù ngươi là người nào cũng bị lực lượng cực kỳ khủng bố cắn nát, ngươi bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc ở giữa không trung, ngươi muốn đi cũng không thể đi ra, bởi vì thời không nơi này đã thác loạn. Nói thí như, ngươi đi về phía trước một bước, vốn hẳn là nói ngươi phải tiến lên một bước, nhưng mà thời điểm ngươi bước xuống, ngươi có khả năng sẽ xuất hiện ở sau lưng, bởi vì không gian phía trước bị xé rách đưa tới sau lưng ngươi. Bước vào không gian như vậy, dù thần hoàng quản trị hắn có thể thừa nhận lực lượng vòng xoáy, đều không thể từ mảnh vỡ thời không bị phá nát đi tới trung tâm vòng xoáy. Lý Tất Dạ bước vào khu vực như vậy là mượn khống chế không gian của Không Thư, một lần lại một lần tu chỉnh bước chân của mình, một lần lại một lần vượt qua không gian nhỏ bé, dùng mưu cầu vị trí của mình là chuẩn xác nhất. Khống chế không gian, đây là chỗ huyền ảo của Không Thư, ở chỗ này khống chế không gian hay chuyển tống chuyển gì, thứ nguyên đều tạo thành khống chế lưu đầy không gian. Lý Tất Dạ trải qua từng lần điều chỉnh như thế, rốt cuộc đứng trên không gian chuẩn xác nhất, mượn lực lượng ngũ đạo vĩnh phòng thoát khỏi lực hút vòng xoáy. Lúc này Lý Thất Dạ mở mệnh cung, thiên địa ấn phù trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó Lý Thất Dạ ôm ấp dương đồng này hắn đoạt được trong thế giới dưới lòng đất. Ông một tiếng vàng, lúc này mệnh cung Lý Thất Dạ xuất hiện sinh mệnh trì thụ, là lệnh luyện sinh mệnh, tánh mạng trì trụ và khởi nguyên sinh mệnh chi tuyển. Oanh oanh oanh, được Lý Thất Dạ thúc giục, thiên đạo thủy tự trong sinh mệnh hồng lô và cổ hư thực văn trong tính mạng trì trụ hiện. Mở cho ta, Lý Thất Dạ hét lên một tiếng. Lúc này tính mạng trì trụ cũng tốt, sinh mệnh hồng lô cũng được, bốn yếu tố bạo động trong mệnh cung. Vào thời khắc này, bản thân Lý Thất Dạ bị sinh mệnh lực thuần túy bao phủ, đứng giữa hư không. Vào thời điểm này, từng tiếng nổ chuyển ra, chỉ thế giới sinh mệnh lực vô cùng vô tận, cổ hư thực văn hóa thành lôi hải cực lớn. Lôi hải to lớn này có thể phá hủy tất cả mọi thứ trên thế gian. Tại đó trên đại đạo có lôi điện thô to, có thiên lôi vô cùng sáng xuống, có thể nổ tung tất cả thế gian. Đồng thời thiên đạo thủy tự hóa thành một cái đạo hải vô cùng bằng bạc. Tại đó tất cả trở nên nhỏ bé, chưa đủ thành đạo. Tất cả khởi nguyên của đại đạo bắt đầu ở đây, tất cả ảo diệu đều nằm tại nơi này. Tại trong đại đạo này, một ít tiểu phù văn có thể luyện hóa tất cả, một đại đạo pháp tắc có thể xuyên thủng tất cả. Đây là lực lượng trung cực của đại đạo, là huyền bí trung cực của đại đạo. Đi, Lý Thất Dạ điên cuồng hét một tiếng, dùng lực lượng ý chí bảo trì, lôi trì, từng tiếng nổ vang, lôi hải đạo trì, dùng tư thái vô cùng hùng mãnh xuyên vào trung tâm vòng xoáy, xâm nhập vào khu vực trung tâm mà cả tiên đế cũng phải cực kỳ cẩn thận. Tiếng oanh minh vàng, Lý Thất Dạ cũng không nhìn qua cổ hư thực văn cùng thiên đạo thủy tự, nhưng Lý Thất Dạ không có nóng nảy chút nào, bởi thế giới này trừ hắn ra không có người nào nắm giữ ảo diệu trong đó, ở phương diện này không ai có thể sánh vai với hắn. Oanh một tiếng dường như không có dấu hiệu, đột nhiên một tiếng vàng thật lớn không chỉ từ vòng xoáy lớn, chính là cả thiên linh giới cũng lay động. Nháy mắt này đồ vật ở sâu trong vòng xoáy lớn bị người ta bắt lấy, như một trái tim của thiên linh giới bị người ta bắt được, cả thiên linh giới cũng bị lực lượng này lay động. Phát sinh chuyện gì? Tất cả sinh linh trên thiên linh giới ngây ngốc không biết chuyện xảy ra. Thành, trong lúc vòng xoáy lớn, Lý Tất Dạ cảm thụ rõ thời điểm thiên địa dao động khiến hắn như bắt được cái gì trong tay. Lý Tất Dạ biết rõ thành công. Quả nhiên lúc này giày vò từ thời đại này tới thời đại khác đều tất có giá trị. Lý Thất Dạ tươi cười thì thào. Đối với đồ vật bên trong, trong tuế nguyệt xoa xôi, Lý Thất Dạ cũng chỉ suy đoán không có nắm chắc tuyệt đối. Là được cổ hư thực văn cùng với thiên đạo thủy tự, Lý Thất Dạ càng khẳng định suy đoán. Oanh oanh oanh, lúc này tiếng nổ vang không ngừng vang vọng trong hư không. Thời điểm chỉ thấy lôi hải đạo chỉ từ vòng xoay lớn bay ra. Được lôi hải đạo chỉ dẫn dắt một kiện đồ vật theo chúng từ sâu nhất trong vòng xoay lớn bay ra ngoài. Trong 1772, oanh oanh oanh, khi lôi hải và đạo trì tới càng gần, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Cuối cùng nhất, lôi hải cùng đạo trì bay vào đỉnh đầu Lý Thất Dạ. Giờ phút này người ta mới thấy rõ thứ bị dẫn dắt ra là cái gì. Nhưng ở đây còn có người khác thấy cảnh này tuyệt không tin được, bởi vì lôi hải và đạo trì dẫn dắt ra một giọt nước. Tốn hào bao nhiêu tầm huyết mạo hiểm nguy hiểm, tánh mạng lại chỉ là một giọt nước. Nếu người khác thấy tuyệt đối không tin. Lý Thất Dạ vui vẻ, nước suối trong sinh mệnh chi tuyển cuốn lấy, lập tức cuốn giọt nước vào trong sinh mệnh chi tuyển. Giống, ngay lúc này tiếng giống điên cuồng vang, tiếng giống vang vọng thiên địa, vang vọng thiên linh giới, dường như tất cả sinh linh thiên linh giới đều nghe được tiếng giống. Vòng xoáy lớn, tồn tại cổ xưa nghe tiếng giống sắc mặt đại biến thì thảo nói. Có dị biến sao? Nghe tiếng giống phản ứng kịch liệt nhất là Mị Linh tộc. Lúc này tồn tại cổ xưa của Mị Linh tộc hoảng sợ. Ngày hôm nay tới thật sao? Oanh oanh oanh. Lúc này tiếng nổ mạnh vang vọng, cả vòng xoáy lớn vang vọng, dưới sơ nhất trong vòng xoáy có đồ vật muốn lao ra xung chuyển vòng xoáy lớn. Đến đây đi, là thời điểm để đại Satan nên ra tay. Đối mặt với lực lượng xung chuyển vòng xoáy lớn, Lý Thất Giả cười ông một tiếng. Thiên địa ấn lờ lửng trên đỉnh đầu Lý Thất Giả lập tức biến mất, ánh sáng chiếu cả vòng xoáy lớn. Từ một tiếng sau khi chiếu rọi tất cả, cả vòng xoáy lớn như hóa đá, bất kể nước biển rút xuống hay là lực lượng vòng xoáy hoặc giả là thời gian không gian trong vòng xoáy đều hóa đá. Tất cả nơi đây trừ Lý Thất Giả ra toàn bộ hóa đá, ngay cả lực lượng cường đại cũng không ngoại lệ. Khổ thế thạch quang là đồ vật đắc ấn Lý Thất Giả lấy ra từ nơi sâu nhất khổ thạch viện. Nơi đó Lý Thất Giả trả giá rất lớn, nhưng hắn đạt được thu hoạch vô cùng phong phú. Khô tế thạch quang là một trong số đó. Thời điểm khô tế thạch quang chiếu rọi tất cả hóa đá, sống khổ thạch viện, tất cả không thể đảo thoát hóa thành tượng đá. Bất kể là thứ gì, đừng có chọc tới ta, hủy diệt cho ta. Hóa đá vọng xoáy lớn, Lý Thất Giả cười lạnh. Thời điểm này Lý Thất Giả mở xương đồng trong ngực. Oanh một tiếng vang, khi Lý Thất Giả mở khóa xương đồng bắn ra đồng quang vô cùng vô tận, đồng quang bao phủ các nơi, từng tiếng nổ vàng xuất hiện. Đồng quang trùng kích nơi đầu, nơi đó bị hủy diệt, mặc kệ là vật gì, thời gian cũng tốt, không gian cũng tốt, tất cả bị hóa đá. Dù là đồ vật nơi sâu nhất trong vòng xoáy lớn, một khi bị đồng quang đánh trúng cũng bị hủy diệt. Oanh một tiếng cuối cùng nhất, đồng quang đánh rơi nơi sâu nhất, đánh nát lực lượng đáng sợ làm rung chuyển cả vòng xoáy tròn. Vào thời điểm này, tất cả khôi phục bình thường, nước biển không ngừng trút xuống, lực lượng vòng xoáy lớn xé rách mọi thứ, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Oanh một tiếng, vào lúc Lý Thất Giả buông lỏng một hơi, thì nơi sâu nhất trong vòng xoáy có cột nước bắn lên trời. Đừng nhìn nó chỉ là cột nước, nó có lực lượng vô cùng vô tận, nó dùng tốc độ nhanh nhất thế gian công kích. Mẹ khiếp, là ta tự mình chuốc lấy khổ. Vừa nhìn lấy cột nước phóng lên trời, Lý Thất Giả biến sắc, biết rõ chính mình vừa rồi oanh kích quá phận, đánh vào nơi sâu nhất, chuyện này làm cho nước chảy ngược lên. Cột nước này bị áp xúc dưới lòng vòng xoáy. Trăm triệu năm giờ bị trùng kích đã không ai đỡ nổi, quá cường đại. Phanh một tiếng vang, dù là ngũ đạo vĩnh phòng Lý Thất Giả tính cả phòng tiền ngũ đạo môn bị xung kích đánh bay đến vòm trời. Cột nước quá cường đại, lực lượng ngũ đạo vĩnh phòng không thể phong ấn nó được. Kể từ đó, chuyện này làm Lý Thất Giả trong phong thiên ngũ đạo môn không dễ chịu, dưới lực lượng chủng kích hắn bị xung kích thân thể mệt rã rời. Lực lượng hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu không phải phong thiên ngũ đạo môn ngũ đạo vĩnh phong che chở, chỉ sợ cột nước này chờ bắn trúng Lý Thất Giả cũng làm Lý Thất Giả tan thành mây khói. Đây là lực lượng đáng sợ nhất thế gian, dù thân thể cường đại hơn cũng không thể cản. Trong nháy mắt Lý Thất Giả lao khỏi vòm trời, thân thể hóa thành sao băng biến mất trên trời. Thiên linh giới, đây là thế giới biển cả. Trong thế giới này, nơi tầm mắt thấy đều là biển cả mênh mông, cả thế giới đều là biển cả bao la hùng vĩ. Bắt đầu từ tuế nguyệt xa xôi đã có một câu thế này: muốn xem biển cứ đi thiên linh giới. Lời này là đủ khái quát. Thiên linh giới là thế giới của biển cả trong cửu giới, không có biển nơi nào hùng vĩ và bao la hơn như biển của thiên linh giới. Có thể nói tại thiên linh giới tuyệt đối không nơi nào không nhìn thấy biển. Ở chỗ này, sóng lớn sông tận trời, có hàng sâu nối thẳng biển cả sâu vạn trượng. Ở chỗ này, linh thạch bị biển cả luyện thành sàn sát như rừng. Ở chỗ này, các cảnh tượng của biển cả đều có. Nếu như người tới thiên linh giới, nhất định thấy được cảnh tượng trước này chưa từng thấy. Nói thế như, tại thiên linh giới, người có thể thấy biển cả trầm trồ hóa thành khe rãnh lớn, nước biển không ngừng lao nhanh vào khe rãnh khổng lồ. Lại nói ví như tại thiên linh giới, người có thể thấy được nước biển bị luyện thành trụ lớn, đem từng hòn đảo đưa lên trời, giống hòn đảo trên trời. Lại thí như người có thể thấy được nước biển bị chém thành con đường dùng nước biển luyện thành đá đi thông tám hướng. Thiên linh giới rất nhiều cảnh tượng người không có cách tưởng tượng. Ở chỗ này đại lục ít, nhưng mà rất nhiều dãy núi, có nhiều đất, là dùng nước biển luyện thành, hóa thành từng khối đại địa. Ở chỗ này cũng có nhiều san hô cực lớn cây ở trong biển. Những san hô cực lớn này, cây cực lớn mọc ra từ đáy biển, tạo thành từng khu rừng, hóa thành nơi vô số sinh linh tụ tập. Thiên linh giới có ba biển một châu, ba biển phân biệt là Thâm Hắc Hải, Bích Dương Hải, Long Yêu Hải. Một châu là Thần Chỉ Châu, hơn nữa Thần Chỉ Châu là đại lục duy nhất ở thiên linh giới. Dù nói trên biển cả còn có đất liền, nhưng mà còn không được xưng là đại lục. Thần Chỉ Châu là một khối đại lục rộng lớn, là đại lục chân chính. Dù nói Thần Chỉ Châu là đại lục duy nhất trên thiên linh giới, nhưng sinh linh nguyện ý sống trên Thần Chỉ Châu, thành lập đất nước hoặc tông môn lại không có nhiều. Trong 1773, vừa vào thiên linh giới, Thần Chỉ Châu nghe tên cũng khiến người ta hiểu đây là nơi thần dừng chân. Có thể nơi này thích hợp an cư lạc nghiệp xa sao. Tại thiên linh giới, nếu nói Thâm Hắc Hải là bao la hùng vĩ, vậy Bích Dương Hải là mỹ lệ động lòng người. Trên biển cả nước màu lam làm người ta mê say, địa phương như thế khiến người ta ưa thích. Tại thiên linh giới có ba đại chủng tộc, theo thứ tự là Minh Linh, Thụ Tộc, Hải Yêu. Nhưng mà Thụ Tộc cùng Hải Yêu là chủng tộc sinh linh chỉ có ở thiên linh giới. Hơn nữa Thụ Tộc và Hải Yêu chỉ có ở tại thiên linh giới. Không biết xuất phát nguyên nhân gì, Thụ Tộc cùng Hải Yêu không được nhét vào đại tộc trong cửu giới. Nếu nói như vậy, đại tộc trong cửu giới có Nhân Tộc, Yêu Tộc, Thạch Nhân Tộc, Thụ Tộc cùng Hải Tộc lại chưa bao giờ được nhét vào. Cụ thể nguyên nhân không ai biết. Có thể nói, Thụ Tộc cùng Hải Yêu không có bị nhét vào trong đại tộc trong cửu giới. Tại thiên linh giới, Thụ Tộc cùng Hải Yêu chính là đại tộc khổng lồ. Cả thiên ơi, thiên linh giới cũng chỉ có Mị Linh là có thể sánh. Về phần chủng tộc khác như Nhân Tộc, Thạch Nhân Tộc, tại thiên linh giới thuộc về chủng tộc vô cùng hiếm. Ở đây thiên hạ của Mị Linh, Thụ Tộc, Hải Yêu, tộc khác ít gặp, đặc biệt là Nhân Tộc, thậm chí hiếm tới mức biến thành chân quý. Hoàng Kim Tự trong Bích Dương Hải, thậm chí là cả thiên linh giới, là truyền thừa vô cùng cường đại. Với truyền thừa Thụ Tộc, Hoàng Kim Tự có hài thụ tổ, có thể nói có nội tính như vậy, Hoàng Kim Tự có thể ngạo thị thiên hạ. Và hôm nay Hoàng Kim Tự rất vui mừng, bởi Hoàng Kim Tự đang tiến hành tuyển cử cô gia náo nhiệt. Nếu có thể bị tuyển làm cô gia, sẽ cưới truyền nhân Hoàng Kim Tự làm thê tử. Hơn nữa Hoàng Kim Tự trong hoạt động chọn cô gia chỉ cho phép nam tử nhân tộc tham gia, nam tử chủng tộc khác không thể tham gia tuyển chọn. Tại thiên linh giới, nếu nói một loại truyền thừa hoặc chủng tộc nào cần chọn cô gia vỏ má, họ yêu cầu chỉ có nam nhân nhân tộc tham gia. Vậy cho nên ý nghĩa truyền nhân truyền thừa hoặc công chúa kế thừa có huyết thống cường đại, thậm chí là phản tổ. Chỉ có huyết thống như vậy mới khát vọng thông gia với nam nhân nhân tộc. Tại thiên linh giới, nhân tộc cực kỳ thưa thớt, đồng thời ở đây nhân tộc có một loại định vị. Ngựa sống là công cụ sinh hậu đại cho Thụ Tộc, Hải Yêu hay Mị Linh. Đương nhiên nói như vậy, bất kể Thụ Tộc, Hải Yêu hoặc Mị Linh nên chỉ có huyết thống bình thường thông giao với nhân tộc, giao phối với nhân tộc ý nghĩa không lớn. Nhưng nếu nói kế thừa huyết thống vô cùng cường đại, thậm chí huyết thống phản tổ, vậy là nổi bật ưu thế nhân tộc. Bởi bất kể Mị Linh, Hải Yêu hay Thụ Tộc, nếu đệ tử họ kế thừa huyết thống cực kỳ cường đại kết hợp với bốn tộc Mị Linh, Hải Yêu, họ có khả năng sinh ra huyết thống cực kỳ cường đại, nhưng tỷ lệ lớn sẽ kế thừa huyết thống của bên yếu nhược. Mà bên huyết thống cường đại như thế kết hợp bốn tộc, chỉ có tỷ lệ một phương sinh ra hậu đại huyết thống càng mạnh, nhưng mà tỷ lệ sinh sôi nảy nở rất nhỏ. Một Mị Linh có huyết thống cường đại kết hợp với Mị Linh bốn tộc có tỷ lệ rất lớn sinh ra chỉ một hậu đại, thậm chí có khả năng không sinh ra được. Bởi huyết thống cường đại làm huyết thống tương dung cho nhau, thậm chí giành quyền lực kế thừa huyết thống. Mà thời điểm này ưu thế của nhân tộc thể hiện, nhân tộc là chủng tộc có năng lực sinh sôi mạnh nhất, điểm này không có người nào phủ nhận được. Đồng thời kết hợp với nhân tộc có huyết thống cường đại, huyết thống Hải Yêu Thụ Linh Mị Linh càng tương hợp. Nếu thế như nếu Mị Linh kết hợp với Thạch Nhân Tộc, vậy hậu đại của họ có khả năng kết hợp đặc thù Mị Linh cùng Thạch Nhân Tộc, mà Nhân Tộc sẽ không. Kết hợp với Nhân Tộc, huyết thống Mị Linh càng bảo trì thuần khiết, huyết thống Nhân Tộc cũng không tạo thành biến chủng cho lâu sải hậu đại. Điểm quan trọng nhất, dù là hệ huyết tống cường đại kết hợp với nhau, huyết tống nhân tộc thường thường sẽ bị huyết tống mị linh hải yêu áp chế, khiến hậu đại chỉ kế thừa huyết tống mị linh hải yêu, mà nhân tộc huyết tống cường đại càng khó chuyển thừa xuống. Trừ khi huyết tống nhân tộc là tiên đế huyết tống, nếu không, tình hình chung mị linh thụ tộc hải yêu đều ở phương diện sinh hậu đại không có biến cố, bởi vậy nhân tộc ở thiên linh giới có địa vị không tầm thường là ngựa giống. Trong nhân tộc, bất luận phạm nhân tu sĩ chỉ cần là nhân tộc có huyết thống cường đại sẽ được hoan nghênh, thậm chí nói là chân phẩm, đặc biệt được mị linh thụ tộc các chủng tộc cường đại ưu ái không bỏ. Hôm nay hoàng kim tự trần tuyển cô sa, có không ít tu sĩ nhân tộc có huyết thống không tội tới tham sự. Những tu sĩ này đi vào hoàng kim tự đều trải qua hoàng kim tự chân tuyển khảo nghiệm. Nhân tộc huyết thống càng mạnh kết hợp với mị linh, năng lực sinh sôi nảy nở càng cường đại. Huyết thống như vậy đặc biệt hoan nghênh, đặc biệt ưu ái. Trong đường kim, mị linh cũng tốt, thụ tộc cũng được truyền thừa càng cường đại thì phương pháp đo huyết thống cường đại càng có nghề. Ở trên đài cao có một trận đài cường đại, bốn phía trận đài có một mặt tinh bích. Chỉ có người huyết thống cường đại có thể xuyên qua tinh bích. Ai xuyên qua càng nhiều tinh bích, huyết thống kẻ đó càng mạnh. Hôm nay hoàng kim tự trận tuyển chọn kết quả, một thanh niên vô cùng cường tráng xuyên qua 30 mặt tinh bích thành người thắng cuối cùng. Đứng trên chân đài, thanh niên giơ tay cao đầy hưng phấn hét một tiếng nói. Còn ai khiêu chiến? Thanh niên dáng người khôi ngô, đầu tóc vàng nhìn như đầu sư tử hoàng kim. Trên người hắn có huyết khí tinh thuần, trận này ý nghĩa huyết tống của hắn cường đại cực kỳ thuần khiết, nhân tộc huyết tống thuần khiết. Thấy cảnh này nhiều trưởng lão hoàng kim tự gật đầu thỏa mãn. Khảo nghiệm huyết tống hoàng kim tự tổng cộng 108 mặt tinh bích, có thể tới trận đài khảo nghiệm huyết tống hoàn chỉnh nhất thế gian. Cho tới nay trận đài huyết tống gọi chưa từng có ai xuyên qua 108 tinh bích. Nếu nói có ai xuyên qua 108 tinh bích, vậy ý nghĩa huyết tống quán tuyệt thế vô luân. Dùng cục diện hiện tại, huyết thống nhân tộc xuyên qua 30 mặt tinh bích huyết thống rất không tồi. Dù sao cửu giới phong bế mấy vạn năm, nhân tộc trong thiên linh giới không có máu mới sót vào, chuyện này làm huyết thống nhân tộc có xu thế suy kiệt. Ai? Còn ai khiêu chiến? Chương 1774, Hoàng Kim Tự. Thanh niên đứng đó giơ tay biểu hiện cơ bắp, thập phần hưng phấn hét lớn. Với hắn mà nói, nếu chúng cử cô ra Hoàng Kim Tự chính là cá chép hóa rồng, trong một đêm hóa thành đại phú đại quý. Vèo, trên bầu trời có bóng người xẹt qua, từ phía trên trời chủng kích tới. Hoàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, phanh một tiếng bóng người lập tức chủng kích thanh niên trên đài cao và khiến cho máu từ hắn phun ra. Mà bóng người này sau khi va chạm thanh niên, thân thể không ngừng lao tới, âm thanh phốc phốc phốc xuyên qua 108 tinh bích trên đài cao. Oanh, tiếng nổ vang vọng. Thời điểm bóng người xuyên qua 108 tinh bích huyết thống, cả trận đài bị kích hoạt, hào quang vô cùng cường đại bao phủ lấy hắn. Cả trận đài bị huyết thống mạnh mẽ kích hoạt, hiện hiện phủ văn đại đạo vô tận. Thế bóng người hiện hiện trên phủ văn đại đạo dường như muốn phân tích huyết thống người này, dùng để phân giải ra tân ảnh khởi nguyên huyết thống. Biến dị đột ngột làm người ta ngây người, kể cả trưởng lão hoàng kiếm tự cũng ngây người nhìn một màn. Thế trận đài kích hoạt, họ không dám tin vào mắt mình. Cái này điều đó không có khả năng à. Trưởng lão trong hoàng kiếm tự hốc mồm, họ thật không thể tin, nhưng mà cả trận đài bị kích hoạt là không phải chuyện đùa. Trưởng lão hoàng kiếm tự vô cùng tin tưởng trận đài, có thể nói trận đài của họ trong cả thiên linh giới chỉ có mấy truyền thừa có mà thôi, nhưng mà trận đài nguyên vẹn và cường đại như thế chính là thủ bút của thụ tổ, tuyệt không có sai lầm. Móa không phải chứ, đài kiểm nghiệm huyết thống. Lý Thất Dạ nhìn qua tình bích tứ phía lập tức chửi tục. Lúc này hắn đang choáng váng, huyết khí quay cuồng, toàn thân như bị xé nứt. Hắn bị cột nước vô cùng cường đại bắn vào vòm trời, nếu không phải có ngũ môn vĩnh phòng che chở, cột nước đáng sợ như thế sớm là xé xác hắn. Thật không ngờ thời điểm rơi xuống cảng không ngờ thói thường, rơi chúng đài kiểm nghiệm huyết thống. Đối với trận đài này, đương nhiên Lý Thất Dạ biết rõ nó dùng làm gì. Thấy đạo đài chi lực của trận đài bao phủ toàn thân, phù văn hiện hiện quanh người, muốn phân giải huyết thống quán, hắn cũng cười nói: "Thứ tốt, trận đài này chỉ có đế cấp mới có thể tạo nên được." Nói xong hắn cất bước định ra khỏi trận đài. Nhưng Lý Thất Dạ còn chưa có rời khỏi lão đạo, thân thể cảm giác đặc biệt trầm trọng giống như cái gì quán chú vào người hắn. "Thứ tốt, Lý Thất Dạ thì thào biết chuyện gì xảy ra, hắn chưa bị cột nước trùng kích bị thương, một giọt nước bắn ra từ vòng xoáy kia khi sinh ra ảnh hưởng. Lý Thất Dạ hít một hơi, điều chỉnh khí tức vận chuyển huyết khí. Thời điểm vận chuyển huyết khí, Lý Thất Dạ lập tức phát hiện vấn đề. Chờ một chút, lúc này các trưởng lão Hoàng Kim Tự phục hồi tinh thần lập tức kiểm tra trận đài. Họ vừa kiểm tra xong không phát hiện vấn đề. Thực tế họ tin tưởng trận đài không có vấn đề. Nguyên nhân đơn giản trận đài họ là do thụ tổ tạo, tuyệt không hư hao. Hiện tại chúng ta chính thức tuyên bố. Lúc này một trưởng lão Hoàng Kim Tự kéo tay Lý Thất Dạ, giơ tay Lý Thất Dạ lớn tiếng tuyên bố. Người thắng đã có là hắn. Tên nhân tộc thất bại dưới đài không nói cái gì mới tốt. Vừa rồi nắm chắc thắng lợi trong tay, giờ hắn chỉ hậm hực rời đi, không có biện pháp chuyện. Nhưng mà đối với hắn, đây không phải chuyện gì lớn. Hắn có tự tin tuyệt đối vào huyết thống của mình. Dù không có bị Hoàng Kim Tự chọn chúng, cũng có truyền thừa khác nhìn chúng hắn. Trong thời gian ngắn, Hoàng Kim Tự sang đèn kết hoa tiếng trống, tiếng chiêng vô cùng náo nhiệt vang. Mời cô ra, mời theo ta đệ tử chuẩn bị xong nhà mới cho người. Lúc này có đệ tử Hoàng Kim Tự khom người trước mặt Lý Thất Dạ, cười mỉm nhìn Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ cười khổ, vừa tới thiên linh giới, mặc xanh kỳ diệu biến thành cô ra người khác, đây là chuyện quá tả môn. Đây là địa phương nào? Lý Thất Dạ nhìn tứ phía nói. Đệ tử Hoàng Kim Tự tươi cười, chú rể mới tới tham gia chân tuyển vậy mà không biết đây là địa phương nào. Nơi này là Bích Dương Hải, nơi này là Hoàng Kim Tự. Hoàng Kim Tự, Lý Thất Dạ cười khổ lắc đầu. Các người hiểu lầm, ta chỉ là không cẩn thận từ trên trời té xuống, cười như vậy mặc mình kỳ diệu biến thành cô ra các người. Vậy càng tốt, đây là thiên ý nhân duyên trời định, có cái gì trở thành đề tài khiến người ta ca tụng chứ? Tên đệ tử này mỉm cười, Lý Thất Dạ nhìn hắn nói. Nhân duyên trời định nói nghe quá tốt, muốn ta kéo giải huyết tống Hoàng Kim Tự mới là thật à? Đệ tử Hoàng Kim Tự không giận vừa cười vừa nói. Cô gia cũng nên biết quan hệ thông gia với Hoàng Kim Tự không phải chuyện xấu. Cô gia người nói đúng không? Lý Thất Dạ tức cười hiểu rõ quan hệ thông gia trong thiên linh giới. Tại thiên linh giới nhân tộc có huyết mạch tốt chính là ngựa sống. Dù nói tư cách ngựa sống trong các thế lực truyền thừa không có quyền lực, nhưng xem như là an nhàn không lo phong quang tự đại. Cũng bởi như thế không ít nhân tộc có huyết mạch cường đại cam tâm tình nguyện thành ngựa sống, có kiều thê đẹp. Lại có sinh hoạt an nhàn tự tại, dù không có quyền lực hồ phong hoán vũ cũng xem như kết quả thỏa mãn. Cũng phải đã đến nơi này thì cứ ở lại đây. Lý Thất Dạ cũng thản nhiên đường thời, hắn không sợ người nào, vừa cười vừa nói. Dẫn ta đi xem cảnh đẹp Hoàng Kim Tự. Thế Lý Thất Dạ bình thản chịu gian khổ, rảnh rỗi tự tại, đệ tử Hoàng Kim Tự ngoại ý muốn. Với tư cách đệ tử truyền thừa lớn hắn có kiến thức. Nói như vậy nếu như muốn trở thành cô gia Hoàng Kim Tự, không phải hưng phấn không chịu nổi là biến hóa. Cá vượt vũ môn hóa rồng thậm chí có khả năng bắt đầu cao ngạo. Nhưng nhìn thanh niên bình thường trước mặt hắn chấn định, dường như với hắn, trở thành cô gia Hoàng Kim Tự cơ bản không phải chuyện đáng nhắc. Mời cô gia, đệ tử Hoàng Kim Tự không nói thêm dẫn đường cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đi theo đệ tử Hoàng Kim Tự, nhìn cảnh đẹp của Hoàng Kim Tự, thu cảnh đẹp Hoàng Kim Tự vào trong đáy mắt. Bích Dương Hải là biển cả màu xanh lam, cả Bích Dương Hải vô cùng mênh mông, cực kỳ bao la hùng vĩ. Ít người có thể nói rõ Bích Dương Hải lớn bao nhiêu. Trong 1775, Hoàng Kim Tự kỳ thực rất lớn nhưng mà lớn cũng không thể sánh với Bích Dương Hải. Nếu so sánh thì Hoàng Kim Tự nhìn qua rất nhỏ bé. Tại Hoàng Kim Tự người thấy là cảnh kỳ lạ nơi khác không thể thấy. Ở chỗ này người có thể thấy được hòn đảo như Hoàng Kim tạo thành. Chỗ này người có thể thấy hòn đảo như Bạch Ngân. Cả Hoàng Kim Tự có hơn trăm hòn đảo, nhìn qua vô cùng rộng lớn. Ở chỗ này có hòn đảo bị treo lên không trung, có hòn đảo nằm trên trạc cây, thậm chí có hòn đảo bản thân là rễ cây cực lớn nhô lên tạo thành. Nếu người biết chuyện sẽ thấy được, cả Hoàng Kim Tự dù có hơn trăm hòn đảo, nhưng mà cơ cấu cả Hoàng Kim Tự đều dùng hai cái đại tụ căn cơ to lớn tạo thành. Tại trung ương của Hoàng Kim Tự có hai cây đại thụ cực kỳ to lớn. Một cây do cự trúc Hoàng Kim tạo thành, một gốc cây là do đại thụ do Bạch Ngân và Hắc Thiết tạo thành. Một đại thụ, một cây trúc căng ra bao phủ phiến thiên địa, chúng cắm rễ vào biển sâu. Phải biết rằng, nơi này chính là đại dương mênh mông cơ bản không có hải đảo. Tất cả hải đảo Hoàng Kim Tự không phải tất cả do rễ cây của cây trúc và đại thụ tạo thành, mà là dùng nước biển mênh mông tạo thành. Thậm chí, rễ của cành lá của chúng giao thoa chằng chịt hóa thành từng hòn đảo. Trên từng hòn đảo trừ sinh trưởng rất nhiều cây cối, cả hòn đảo đều là biển, cũng có rất nhiều san hô và hải tảo. Ở chỗ này san hô hải tảo sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, cũng là đại thụ che trời thập phần đồ sộ, thập phần xinh đẹp. Đứng trên một hòn đảo nhìn gió biển thổi, Lý Thất Dạ nhìn qua cây trúc và cây đại thụ xa xa lãnh đạm nói: "Quy về đại địa, còn cái gì càng che chở cho hậu nhân đây? Hoàng kim trúc tổ, nhân thiết thụ tổ, họ tạo hóa ở đây, hóa thành thiên địa che chở hoàng kim tự. Ngàn vạn năm lại tiếp tục như vậy, chỉ sao có thể chống đỡ trăm vạn năm?" Cô già chính là người có kiến thức. Đệ tử hoàng kim tự khen một tiếng cười. Nhìn qua cự trúc và ngân thiết đại thụ, Lý Thất Dạ nghĩ rất nhiều, thậm chí nghĩ tới khởi nguyên thụ tổ. Thụ tổ tuy là một trong ba đại chủng tộc của thiên linh giới, thụ tộc cũng giống nhân tộc có thể tu hành. Thời điểm hình thành huyết thống, sau trở thành tu sĩ, bọn hắn tu luyện không có gì khác với tu sĩ khác. Họ là trải qua từng cảnh giới như tu sĩ, nhưng kết cục lại khác. Nhân tộc cũng tốt, chủng tộc khác cũng được, luyện đến cuối là có cơ hội tranh thiên mệnh thành tiên đế. Mà thụ tộc không có đi tranh thiên mệnh, họ quy về đại địa hóa thành một cái thiên địa che chở hậu nhân. Đương nhiên tu sĩ thụ tộc quy về đại địa là đại sự, chỉ có thụ tổ mới có tư cách này. Hơn nữa đối với thụ tổ tương đương tiên đế. Thời điểm tu sĩ thụ tộc cường đại đến trở thành thụ tổ, một ngày tọa hóa quy phản bổn nguyên, cắm rễ đại địa, thành tựu một phương thiên địa che chở con cháu, sinh sôi nảy nở không thôi. Có thể nói tại thời điểm cực kỳ đáng sợ của thụ tộc, lúc thụ tổ quy phản bổn nguyên, cắm rễ vào đại địa, họ không có cách hiển linh, nhưng họ vẫn cường đại đến dọa người, thậm chí có khả năng còn cường đại như thời điểm còn sống. Như vậy cũng chỉ như tu sĩ trong phái, họ có tiên đế còn sống che chở. Có thể nghĩ được truyền thừa như vậy đáng sợ cỡ nào. Cô già, sắc trời không còn sớm, về nghỉ ngơi thôi. Lúc này đệ tử Hoàng Kim Tự nhìn Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ nhìn qua đệ tử Hoàng Kim Tự không nói thêm, nhẹ gật đầu nói: "Cũng tốt, trước tạm thời ở lại Hoàng Kim Tự, về phần có thành cô già các người hay không còn khó nói." Đệ tử Hoàng Kim Tự vừa cười vừa nói: "Cô già đến biết thành cô già Hoàng Kim Tự chúng ta không phải chuyện xấu." Lý Thất Dạ cười: "Người cũng phải biết rằng dùng huyết thống của ta, rất nhiều người muốn cướp ta thành cô già đấy." Lời này trong thời gian ngắn đệ tử Hoàng Kim Tự không thể trả lời. Lý Thất Dạ tới đây xuyên qua 108 tinh bích huyết thống Hoàng Kim Tự, ban đầu làm Hoàng Kim Tự bạo động. Dù nói Hoàng Kim Tự sớm có chuẩn bị với chuyện lựa chọn cô già, hiện tại đột nhiên xuất hiện huyết thống xuyên qua 108 tinh bích, chuyện này làm Hoàng Kim Tự có chút trở tay không kịp. Cho nên khi đệ tử Hoàng Kim Tự dàn xếp Lý Thất Dạ, vài lát tổ Hoàng Kim Tự tụ tập một chỗ thương nghị chuyện này, đồng thời đảo chủ Hoàng Kim Tự hiện thời cũng xuất hiện. Dù sao nhân vật chính truyền thừa huyết thống hiện tại là con gái đảo chủ Hoàng Kim Tự, việc này hắn là quan tâm hơn bất cứ kẻ nào. Trong hội nghị này, mấy cái lão tổ Hoàng Kim Tự nhìn nhau, có người nói: "Có thể thông qua 108 mặt tình bích huyết thống như thế chỉ sợ chưa từng có. Trừ thụ tổ chúng ta ra, đệ tử Thiết Ngân Tụ đã từng thử qua, hắn là xuyên qua 108 mặt tình bích." Có lão tổ khác nói: "Dù nói chỉ cường giả của thụ tộc không thành tiên đế, nhưng trong suy nghĩ nhiều người họ sánh ngang tiên đế, còn ruột của thụ tổ là đế tử. Có phải trận đại xảy ra vấn đề không?" Vài lão tổ hoài nghi hỏi thăm. Đảo chủ Hoàng Kim Tự nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Lão tổ, đây là tuyệt không vấn đề, ta đã kiểm tra lần nữa, trận đại tuyệt không có vấn đề. Trận đại của chúng ta không có vấn đề, trận đại này là do thụ tổ tạo ra, muốn phá hư nó không dễ như vậy." Một lão tổ thập phần có lòng tin với trận đại trong tông một mình nói. Còn một lão tổ khác nói: "Huyết thống cấp bậc đế tử à? Thiên linh giới trong thời gian dài không có huyết thống cấp bậc đế tử xuất hiện. Ít nhất nhân tộc thiên linh giới rất lâu rồi không có huyết thống đế tử." Vị lão tổ thứ ba nói. Đảo chủ Hoàng Kim Tự trầm ngâm: "Chuyện này chỉ sợ không phải huyết thống đế tử hiện tại, chỉ sợ là huyết thống đế tử từ cổ xưa. Trận đài của chúng ta không thể phân giải huyết thống của hắn, không cách nào phân tích huyết thống khởi nguyên. Chuyện này ý nghĩa khởi nguyên cổ tiên hắn còn sớm hơn cả thụ tổ. Huyết thống đế tử cổ xưa vậy trân quý hơn, huyết thống như thế càng trân quý." Vị này lão tổ nói. Từ phương diện nào đó, đảo chủ Hoàng Kim Tự xem như nói đúng. Huyết thống Lý Thất Dạ trải qua nhiều lần đánh bóng, trải qua một lần luyện hóa, huyết thống hắn đã cường đại. Quan trọng hơn, hắn luyện hóa chân huyết của huyết tộc thủy tổ cùng huyết ma tộc ba tiên đế, chuyện này làm cho huyết thống Lý Thất Dạ càng cường đại, làm huyết thống hắn càng cổ xưa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải.